Siêu quỷ thực lục, chương 45, chính văn, 45, góc truyện audio.com. Ngoại trừ Đông Phương Bất Sóc, trong phòng tất cả mọi người chấn kinh nhồi, hai cái hắc vô thường run run một trận, ngay cả Linh Lung cung Nga cũng rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, không tin phải không? Đông Phương Bất Sóc hiển nhiên đọc lên trên mặt ta tràn ngập khó có thể tin. Kỳ thực thật dễ hiểu. 12 cái siêu quỷ sử người được đề cử, vốn trông đó gì một cái cũng có thể bị lựa chọn, trở thành tân một thế hệ siêu quỷ sử, nhưng là nếu chúng ta từng cái trừ đi sở hữu người được đề cử, cuối cùng chỉ còn Lục Hồ Tiểu Ca cùng Âu Dương Cô Nương, như vậy cạnh tranh liền cơ hồ không tồn tại. Lục Hồ Tiểu Ca trạch tâm nhân hậu, sẽ một lòng phụng dưỡng đường trước mẹ già, Âu Dương Cô Nương dĩ nhiên là việc nhân đức không nhường ai siêu quỷ sử. Âu Dương thế gia từng xuất hiện qua một vị kinh thiên động địa siêu quỷ sử, tin tưởng Âu Dương cô nương cũng sẽ không có chút kém cỏi. Mà Âu Dương cô nương ngày sau lên làm siêu quỷ sử, âm linh giới có chúng ta chủ nhân chống, không có nhiều lắm phiền toái, Âu Dương cô nương có thể thoải mái nhậm chức thẳng đến nhiệm kỳ mãn, đạt được bất tử. Ta trầm mặc một lát, cẩn thận nghĩ Đông Phương Bất Sóc mỗi câu nói, sau đó hỏi. Nhà ngươi lão bản rốt cuộc là ai? Là doanh chính sao? Ta có thể hay không cùng hắn tự mình nói chuyện? Siêu tập tất cả manh mối, nếu có thể có cơ hội cò sống, có thể tìm kiếm đối sách. Doanh chính, Đông Phương Bất Sóc nhãn châu chuyển động, hai chuyển, tam chuyển. Người có biết đắc còn không thiếu thôi. Cũng không phải. Doanh chính chính là chủ nhân ở trên giới nhất người trợ giúp, đều không phải từng cái siêu quỷ sử người được đề cử đều giống như nhị vị giống nhau ngoan ngoãn đưa tới cửa, đúng hay không? Doanh chính cùng thủ hạ của hắn, đem siêu quỷ sử người được đề cử còn sống dẫn vào âm linh giới, đưa cho chủ nhân. Chủ nhân hưởng dụng sau, còn giải thi cốt tự nhiên sẽ trở lại qua đời đích bản địa. Về phần tệ chu ân, hắn còn đang bế quan, tạm thời gặp không được người, chỉ cần Âu Dương cô nương cùng ta đạt thành hiệp nghị, tựa như cùng lão nhân gia ông ta uống máu ăn thề giống nhau. Hắn tại sao muốn ăn siêu quỷ sử người được đề cử? Còn có thể có nguyên nhân gì? Đương nhiên là tăng lên tu luyện công lực, chờ chủ nhân đại công cáo thành, nhất thống âm linh giới sắp tới. Đông Phương Bất Sóc thẳng thắn nhường ta có chút kinh ngạc. Ở ta đáp ứng phía trước, ta cố ý một chút muốn nhìn được Đông Phương Bất Sóc trong mắt vẻ vui sướng. Còn có một vấn đề, tại hạ chi vô bất ngôn, tại sao muốn cây này mộ bia, tại sao muốn đè nặng chúng ta này đã làm siêu quỷ sử tổ tiên hình vẻ. Đông Phương Bất Sóc sắc mặt hơi đổi, cô nương đại khái có điều không biết, gạt các ngươi kỳ thực cũng không quá đại ý suy nghĩ, này đó các triều đại siêu quỷ sử tuy rằng đã qua đời đi nhiều năm, đánh mất cường đại công lực hơn nữa khó hơn nữa sống lại, nhưng bọn hắn âm hồn không tiêu tần, dù đãng ở âm dương nhị giới trong lúc đó, ai cũng không biết này đó âm hồn còn có bao nhiêu năng lực, nhưng bảo thủ điểm tính toán, hay là đưa bọn họ chế ước, phòng ngừa bọn họ đối chủ nhân kế hoạch quấy nhiễu. Kia 12 cái mộ bia, nhìn như 12 khối tầm thường đá phiến, kỳ thực lên một lượt rùa áp tại những cái kia siêu quỷ sử đồ hình thượng, có thể làm cho bọn họ yên tĩnh thái bình. Bực này pháp thuật tên là áp linh, góc truyện audio.com. Như vậy áp linh bia, áp linh chú, chẳng những có thể trấn trụ âm hồn, còn có thể nhường bia thượng từ kỳ thuận lợi thực hiện. Nếu chúng ta có thể lựa chọn, tuyệt không sẽ đem này đó mộ bia đứng ở chưa hết, nhưng âm linh giới chỉ có chưa hết kia mảnh đất có thể dùng đến đi áp linh thuật. Phát hiện tại những cái kia mộ bia thừa mông cô nương bái nhận đều ngã xuống đất, hình vẻ cũng bị lấy đi, hi. Đông Phương Bất Sóc thán một tiếng, giống như ở ôn nhu chỉ trích các ngươi hai người này không nghe lời đứa nhỏ nha. Ở trong đầu ta, đi qua hai tháng này tới trải qua, vô số nghi vấn, dần dần trong sáng. Đông Phương Bất Sóc chủ nhân, không thể nghi ngờ, một cái điên dại đầu, hy vọng có thể hút. Tư chất phi phàm, siêu quỷ sử hậu tuyển thân thể của con người tinh túy, luyện nên cái gì vinh váo hướng pháp lực, xưng bà âm linh giới, cho là dùng xong áp linh chú ngữ, lập 12 người được đề cử mộ bia cùng lúc cam đoan người được đề cử sẽ ở thời kỳ hôm đó bị giết chết cùng lúc ngăn cản người được đề cử tổ tiên âm hồn xuất ra can thiệp. Doanh chính là điên dại đầu ở trên giới sát thủ, đem siêu quỷ sử người được đề cử từng cái đưa âm linh giới cung điên dại. Hưởng dụng, bí mật này bị ta xem xét xuất ra sau, bắt đầu can thiệp sau, bọn họ giết người kế hoạch càng ngày càng gian nan, cho nên 5 lần 7 lượt cương thi, sống hài, hắc vô thường, đều đến. Thỉnh, ta cùng Lục Hồ, cùng Đông Phương Bất Sóc đàm phán, đạt thành hiệp nghị ta không can thiệp bọn họ giết người kế hoạch, bọn họ hứa ta thuận lợi trở thành siêu quỷ sử, sau đó giống rất nhiều cảnh phỉ phiến lý miêu tả như vậy, tham ô hủ hóa cảnh sát cùng hắc đạo lão đại nhóm lẫn nhau lợi dụng, bình an vô sự. Nhưng không biết vì sao ta ẩn ẩn cảm thấy nơi này có cái lỗ hổng. Ta nhàn nhạt hỏi, năm đó Âu Dương Cần có phải không phải cũng tiếp nhận rồi hấp dẫn như vậy? Đông Phương Bất Sóc sừng sốt lập tức nói, Tình huống cùng điều kiện không giống với, nhưng là không sai biệt lắm là ý thứ này, cho nên nói Âu Dương Cẩn là thức thời người. Nhưng nàng chẳng những không có được đến thành công siêu quỷ sử bất tử, cuối cùng vẫn còn bị công đìa cùng quái điều phân thây, như vậy. Thức thời, khả chưa nói tới là của ta cái gì tốt tấm gương Nga. Ta dùng mềm mại lại sắc nhọn ngữ điệu nói, cũng nhiều có hưng chí thưởng thức vô nghĩa lâu như vậy lần đầu hiện ra xấu hổ thần thái lão vỏ quýt. Này, hay là không quá giống nhau, Âu Dương Cẩn vấn đề, ở chỗ nàng lật lọng, kết quả huyên không thể vãn hồi. Ta tiếp tục chăm chú lắng nghe, có thể hay không kỹ càng nói chuyện. Đông Phương Bất Sóc viên đầu đong đưa không ngừng, không biết ở trên giới phong tục như thế nào, dù sao ở chúng ta âm linh giới, Âu Dương Cẩn chuyện xưa là cấm khu, đàm không được ta như nhiều nói vài lời, chỉ sợ cũng bị đuổi việc. Lão kẻ dối trá, ta oán hận thầm mắng, ở mặt ngoài hay là hòa ái dễ gần nói. Người nói sở hữu này đó, nghe vào đều hợp tình hợp lý. Đông Phương Bất Sóc cười cười nói. Đúng vậy, ta cũng vậy muốn như vậy, nhưng lại có chút không phúc hậu người ta nói ta thích ăn nói bừa bãi. Ta thấy không rõ trong miệng ngươi có phải không phải có một ngụm lòng đỏ trứng, nhưng đối với lời của ngươi, ta còn có một nho nhỏ nghi vấn. Ngươi nói này siêu quỷ sử trên ảnh chụp đều bị hạ áp linh chú, mộ bia cũng là cái áp linh tác dụng, như vậy siêu quỷ sử âm hồn đã bị chấn, ở sẽ không cùng các ngươi chống đối, đúng hay không? Góc chuyện audio.com, Đông Phương Bất Sóc gật đầu nói, cô nương hiểu hoàn toàn chính xác, nhưng là ngươi có biết hay không, có một ngày ta bỗng nhiên mở âm dương nhãn, nhìn thấy này mộ bia, ta thậm chí nhìn thấy Âu Dương Cẩn bị phân thây cảnh tượng. Đó là 400 năm trước chuyện đi ta làm sao có thể nhìn thấy đâu. Ngươi có cái gì đoán sao? Đông Phương Bất Sóc sắc mặt lại một lần, không biết cô nương muốn nói cái gì. Bổn cô nương muốn nói là ta luôn luôn tại đoán, là ai nhường ta nhìn thấy này mộ bia, là ai nhường ta nhìn thấy Âu Dương Cẩn bị phân thây. Đối Âu Dương Cẩn hiểu biết đắc càng nhiều ta càng có cảm giác đây hết thảy đều là Âu Dương Cẩn ở trong minh minh hành vi, nàng nhường ta phát hiện này mộ bia, bắt đầu cảnh giác của các ngươi to lớn kế hoạch. Nàng nhường ta, ôn lại, nàng bị phân thây cảnh tượng, nhắc nhở ta nếu làm sai lựa chọn, sẽ có loại gì hậu quả xấu. Biết điều này nói rõ cái gì sao? Biết Âu Dương Cẩn âm hồn không tiêu tan thuyết minh cái gì sao? Thuyết minh ngươi lời nói mới rồi, có độ tin cậy còn không bằng của ngươi thân sao, căn bản không có cái gì áp linh chú, ít nhất áp linh chú áp không được Âu Dương Cẩn du hồn, thậm chí áp không được một vị nào đó mông cổ soái ca du hồn, nhắc nhở của hắn hậu nhân tìm được một phen thần kỳ đoàn kiếm. Các ngươi lại càng không sẽ ngốc đến đem một loạt sở hữu siêu quỷ sử người được đề cử mộ bia đều liệt ra tại chưa hết này khối hòa bình mồ chung, các ngươi làm như vậy mục đích là hy vọng ai đó có thể phát hiện này mộ bia, mắc mưu, đem trên mộ bia ngày thật sự xem thành tử vong ngày, cho nên làm sai lầm chuẩn bị. Này cũng nói, các ngươi dự cảm đến siêu quỷ sử người được đề cử có thể sẽ trước tiên tiến vào âm linh giới. Đương nhiên, giết chóc ngay từ đầu, siêu quỷ sử người được đề cử liền có khả năng phát hiện của các ngươi dự cảm cũng là có căn cứ. Chờ một chút các ngươi không là, tiên tri của các ngươi dự cảm làm sao có thể chuẩn xác như vậy? Ta nhất chỉ vị kia linh lung cung Nga, các ngươi tất cả dự cảm đều là theo nàng ở đâu tới đi. Các ngươi không biết làm sao bắt ở một vị linh lung cung Nga, đối nàng tiến hành nghiêm hình tra tấn, không thuộc mình tra tấn, ép nàng nói ra siêu quỷ sử người được đề cử tính danh cùng xuất thân, ép nàng khai báo khuất đại phu đưa tin cho thủ linh nô lộ tuyến, cũng ép nàng làm rất nhiều. Đoán trước, đúng hay không, ta là bị buộc, kia linh lung cung Nga vô lực âm thanh kêu, Đông Phương Bất Sóc quả cam nghịch ngợm dần dần trở nên tái nhợt có điểm tiếp cận bánh quả hồng. Cô nương chẳng lẽ nói, này mộ bia là chúng ta ở làm bộ. Có phải không phải làm bộ ngươi so với ai khác đều rõ ràng, phía trước mấy khởi án giết người ngày đích xác cùng chê mộ bia ngày ăn khớp, nhưng này có thể là các ngươi tỉ mỉ an bài, hy vọng trước vài cái. Ăn khớp, có thể dự báo mặt sau này siêu quỷ sử bị hại ngày chuẩn xác. Dù sao từ giờ trở đi ta sẽ không lại tin tưởng trên mộ bia ngày, kỳ thực bất kể là cái gì ngày ta đều muốn ngăn cản các ngươi. Ta bắt đầu bão nổi, Đông Phương Bất Sóc cười gượng nói, ha ha, lại phát hiện cô nương cùng Âu Dương cần một cái bệnh chung, tự cô mình rất cao. Ngữ điệu vừa chuyển, Quất lão rốt cục lộ ra dữ tợn bộ mặt. Chúng ta không hy vọng ngươi can thiệp, chẳng phải nói chúng ta sợ ngươi, ngươi bất quá là cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, ngươi còn không có trở thành siêu quỷ sử, ngươi còn không có gì vũ lực cùng pháp lực. Chỉ bằng ngươi, góc chuyện audio.com, còn có hắn, ta ngắt lời nói, chỉ lục hổ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu giúp đỡ, thật sự cho rằng có thể xoay linh lung cung Nga tiên đoán sao? Của các ngươi từ kỳ, hoặc sớm hoặc muộn, nhưng cuối cùng vận mệnh có gì khác nhau? Doanh chính thủ đoạn các ngươi đã kiến thức qua đi. Tại hạ đổ nghĩ thưởng thức một chút, ngươi có cái gì kỹ xảo, có thể ngăn cản Doanh Chính thích khách. Càng không cần phải nói, cô nương hiện tại là của chúng ta. Khách nhân, ngươi đã cho ra kết luận, trên mộ bia Từ Kỳ không nhất thiết chân thật, như vậy các ngươi cùng chết vào hôm nay, cũng không tính làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Đông Phương Bất Sóc lời của lại chuyển thành nhu hòa. Đương nhiên, nếu các ngươi suy nghĩ thêm một chút, ta dẫn ra điều kiện đáp ứng, kế hoạch của chúng ta có thể tiếp tục thi hành, cô nương có thể trở thành sử thượng thành công nhất siêu quỷ sử, đẹp cả đôi đường, sao lại không làm? Trong đầu của ta, giờ phút này có vô số ý niệm ở chuyển, có vô số cái lựa chọn phải làm. Này cái quân sư quạt mo lời nói là giả, nhưng uy hiếp của hắn là thật. Nếu không đáp ứng hắn, ta cùng Lục Hổ Lộ liền cùng đi đến tận cùng. Ở trong một cái nháy mắt, ta thậm chí nghĩ giả dối đáp ứng, trở lại thượng giới về sau lại nghĩ biện pháp, nhưng làm như vậy rất không đúng tánh khí của ta. Huống chi, ở nơi này tràn đầy rùa, a, pháp lực, a, tiên tri, a cái gì thế giới, mỗi một cái huyện, mỗi một cái hành động, hay là muốn cẩn thận để nhẹ. Hai tay của ta cầm chặt lấy nhà giam song sắt, một bộ khát vọng đạt được tự đô bộ dáng, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn bị bắt phản bội Linh Lung cung Nga, tiếp tục ở cân nhắc. Có biết hay không, Doanh Chính nương tử quân tích khách chung, có một kêu Hoắc Tiểu Ngọc. Ta thình lình hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Đông Phương Bất Sóc nói, cô nương mới vừa nói chỉ hỏi người cuối cùng vấn đề thế nào không dứt đâu. Người đương nhiên biết Hoắc Tiểu Ngọc, nàng mấy ngày hôm trước còn ở tại nơi này nhi đâu, đúng hay không? Người nhất định cũng biết một loại kêu hồn đồn, quái thú, giống chó dữ, chẳng qua so tầm thường cẩu lớn gấp mấy chục, hung tàn hơn mấy trăm lần, chúng nó từng nhận của các ngươi sai khiến, đi cướp giết Khuất Đại Phu, ngăn cản đại biểu siêu quỷ sử người được đề cử cây thăm bằng chúc đi đến thượng giới, đúng hay không? Nhưng người có biết hay không, Hoắc Tiểu Ngọc cùng hồn đồn, mỹ nữ cùng giả thú, có cái gì chung chỗ? Đông Phương Bất Sóc nhẫn nại bị ta mài đại khái chỉ còn kim tàm ti như vậy nhỏ. Cô nương rốt cuộc muốn nói cái gì? 50 cân nặng Hoắc Tiểu Ngọc cùng ngũ nặng ngàn cân. Hồn độn, bọn họ đều từng đã bị ta một quyền đánh bay. Chẳng qua đâu, của ta thiết quyền, cùng lúc ta còn nhỏ thành tích học tập giống nhau, không ổn định, có đôi khi sẽ xuất hiện, có đôi khi lại không thể, hôm nay ít nhiều đại thúc chỉ điểm của ngươi, ta mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, này hỉ nộ vô thường thần lực đều không phải của chính ta, mà là Âu Dương Cẩn giao cho, của ta, nàng tự mình bản thân đã vạn kiếp bất phục trọn đời không được siêu sinh, nhưng của nàng âm hồn còn đang, ở trong minh minh nhìn chăm chú vào âm linh giới hết thảy, một hồi mới phong ba, thậm chí một hồi mới hạo kiếp. Công lực của nàng sớm đánh mất, nhưng siêu quỷ sử đều là tư chất phi phàm, đúng hay không? Góc chuyện audio.com nhất định có một phần pháp lực hơi yếu, không dễ dàng tích lũy pháp lực theo của nàng âm hồn bảo lưu lại đến, trợ giúp ta mở ra âm dương nhãn, giao cho ta thần kỳ lực lượng, chính là loại này pháp lực đại khái cần thời gian dài tích lũy, cũng dễ dàng rất nhanh dùng hết, cho nên Âu Dương cần thật dè dặt cẩn thận sử dụng này đó công lực một chút cho ta dùng, chỉ có ở nguy cấp nhất thời khắc nhường ta dùng. Nhưng điểm này điểm công lực đã đủ để đem Hoắc Tiểu Ngọc cùng hồn độn đánh bay ở giữa không trung, cũng đủ làm cho ta. Muốn nhìn ma thuật biểu diễn sao? Đông Phương Bất Sóc bị ta hỏi đắc sừng sốt, cứ như vậy sừng sốt, ta đã theo lồng sắt lý đi ra, đứng ở trước mặt hắn. Hắn bản năng xoay người muốn chạy trốn, nhưng hắn bản năng không có của ta bản năng phản ứng mau, ta đã nắm bắt cổ của hắn, nhấc hắn ở giữa không trung. Đông Phương Bất Sóc ở giữa không trung dãy giụa, đầu mọi nơi lắc, nhất định là ở phí công tìm kiếm kia hai cái hắc vô thương. Hắn không biết, ngay tại ta nắm lên của hắn trong nháy mắt, hai cái mặt đen người đã nhào lên, chẳng qua quả đấm của ta mạnh hơn nhanh hơn, liên tục hai đánh, bọn họ một cái trong đó bắt tại ghi âm giữa Linh Lung cung Nga lồng sắt một góc, một cái khác khảm nhập nhà tù một bên thạch bích, từ đây có thể cải danh kêu Hắc Động Tiên. Lục Hổ cũng bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người, nhưng hắn lập tức tỉnh lại, rất nhanh lại thu hồi Thiệt Ngọc Kiếm. Nguyên lai ta vừa rồi tay cầm song sắt khát vọng tự do thời điểm, nhưng thật ra là ở nếm thử trên tay ta hay không có không giống bình thường lực lượng. Khi ta cảm giác song sắt ở trong tay ta cảm giác giống nhuyễn đường, chỉ biết của ta lý luận ít nhất trong một khắc kia, hoàn toàn thành lập minh minh bên trong Âu Dương Cẩn, biết ta ở tối tình cảnh nguy hiểm, chỉ có phóng thích này công lực tài năng bảo trụ tánh mạng của ta. Vì thế ta kéo cong song sắt lập tức đi ra lồng sắt, tựa như kéo ra nhất phiến hờ khép môn như vậy thoải mái. Giờ phút này hai tay của ta siết chặt lấy, giữ lấy Đông Phương Bất Sóc trên cơ bản không tồn tại cổ, nghĩ buộc hắn dẫn ta đi gặp chủ nhân của hắn, cái kia ăn thịt người sinh mạnh quái vật, nhưng bên tai đột nhiên truyền đến một mảnh ồn ào tiếng bước chân. Có thích khách, xem ra Đông Phương Bất Sóc hoặc là hai cái trứng đen khởi động cái gì báo nguy cơ quan. Ta gọi nói, đi theo phía sau ta chuẩn bị xông ra ngoài. Lục Hổ nói, ngươi có lầm hay không, nhường ta đi theo phía sau ngươi. Ta dùng Tiệt Ngọc kiếm cấp chúng ta khai đạo đi. Dẫn đầu vọt tới cửa lao miệng. Này thiếu đầu óc tiểu hổ. Ta chỉ hảo lại bảo. Ngươi trở lại cho ta, đi theo phía sau ta. Ta có con tin, Lục Hổ giờ mới hiểu được lại đây, biết ta muốn dùng hết cây quýt làm tấm mộc. Ta lao ra nhà tù thoáng nhìn mắt thấy vô số khôi giáp binh tự hành leng hai bên cạnh vọt tới, đích xác có điểm chắp cánh khó thoát khỏi ý tứ. Ta nói, đường cũ phản hồi đi, ta giơ lên Đông Phương Bất Sóc kêu lên, quản gia đại nhân tới thị sát nhường đường. Này khôi giáp binh thấy, cao cao tại thượng, Đông Phương Bất Sóc quả nhiên lập tức phát ra. Đông Phương Bất Sóc muốn cùng ta làm trái lại, bất hạnh bị ta kết trụ cổ, phát không ra tiếng ca. Ngăn lại bọn họ, phía sau có người oang oang kêu, là kia hai cái chậm quá mức tới Hắc Vô Thương. Gocchuyenaudio.com, rốt cục có chút khôi giáp binh nơm nấp lo sợ đỗ lại ở trên đường, Lục Hổ lại xông tới phía trước Tiệt Ngọc kiếm hoa động, lập tức có mấy danh khôi giáp binh ngã xuống đất trên hành lang mùi hôi thối càng là dày đặc. Ai muốn lại ngăn trở, liền cho các ngươi lãnh đạo cũng ăn kiếm. Ta một bên xông xuống dưới, một bên kêu, quả nhiên, không nữa xung phong nhận việc để che lộ khôi giáp binh. Ở Đông Phương Bất Sóc phù hộ hạ chúng ta đảo mắt chạy tới tòa thành ngoại, vân mộng trạch non tê ở mướt không khí xông vào mũi ta cơ hồ lập tức sẽ thề không bao giờ nữa tiến cái kia tòa thành. Ngoài thành, lại chẳng biết lúc nào, đã đứng bụi áp áp một mảnh khôi giáp binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta nhẹ giọng đối Lục Hổ nói, nhiều người như vậy, ngươi chỉ có một cây chùy thủ, khả có thể có chút không đủ dùng. Vì thế kêu lớn, các ngươi mau tránh ra, bằng không, của các ngươi tiểu boss mạng già khả năng muốn đã đánh mất. Khôi giáp binh nhóm không có lập tức xông lên đem chúng ta ăn, nhưng cũng không có phát ra phóng sinh con đường, bỏ chính là mộc đứng, đốt linh hỏa thương đối với chúng ta, này hơn xa triệu chứng tốt. Phía sau, vừa rồi truy trận của chúng ta rất nhiều khôi giáp binh cũng theo trong thành chạy đến. Hai mặt thụ địch cảm giác một chút cũng không tốt, ta chỉ hảo lại bảo. Ta đây là nói một lần cuối cùng, các ngươi lại không để cho mở chúng ta sẽ dùng cái chuôi này thượng cổ thần kiếm, đưa hắn lão cây quýt ra từng mảnh quát xuống đến nơi. Một thanh âm bỗng nhiên theo tòa thành chỗ cao đáp xuống, một cái âm âm từng chữ câu nghe vào đều giống như phá miệng thủy tinh cha giống nhau thanh âm, một cái hội trường ở lại ngươi trong óc ở sâu nhất đêm tối tuyệt vọng ác mộng chung quấy nhiễu thanh âm của ngươi. Không cần lo cho sống chết của hắn, đem thích khách bắt. Chuyện kế tiếp phát sinh đắc quá nhanh, ta chỉ có đầy đủ thời gian ở trong đầu nhanh chóng lướt qua một cái ý niệm trong đầu chủ nhân của thanh âm này, liền là chân chính đầu sỏ gây nên ăn ba người kia vô tội đứa nhỏ ác ma, hắn có thể vào lúc mấu chốt lớn mật. Đồ bỏ, vì bắt lấy chúng ta thà rằng hy sinh bản thân quân sư quạt mo. Hoặc là, hắn quá thông minh, biết rõ chúng ta hai người này tóc máu chưa lui đứa nhỏ sẽ không lăng trì này đáng yêu lão vỏ quýt. Sự suy nghĩ của ta dừng ở đây, bởi vì khôi giáp binh như thủy triều xông tới, đem chúng ta cắn nuốt. Của ta phản ứng đầu tiên, là đem trên tay cái kia trói buộc Đông Phương Bất Sóc giống ném bóng rổ giống nhau ném hướng nhào lên khôi giáp binh cùng ta dựa lưng vào nhau tác chiến Lục Hổ nhất định cũng chặt bị thương vài cái khôi giáp binh trong tay ta truyền đến liên tục kêu thảm thiết. Ta nhất đằng xuất thủ, liền đối với hai cái mạnh nhào tới khôi giáp binh phát ra một quyền. Bọn họ hiển nhiên là nóng lòng ở đại soái. Trước mặt khoe thành tích không muốn nghĩ ta cái này mới nhìn qua cũng như bọn họ dại ra ngụy trang khôi giáp binh, có thể xâm nhập sông ra tòa thành, không dám nói có chút tài năng, có ít nhất một phần bán. Ta một quyền đánh ra, mục đích là đánh bay hai cái khôi giáp binh, nghe vào có điểm quá mức tự tin. Hiển nhiên ta còn chưa đủ tự tin, bay lên là hơn 10 người khôi giáp binh. Theo ta quyền chung, tựa hồ thổi ra một cỗ mạnh mẽ phong, tựa hồ ăn sống thịt khôi giáp binh nhóm là máy bay giấy gặp kình phong, dĩ nhiên là bay. Gocchuyenaudio.com, Âu Dương Cần, mặc kệ người khác nói như thế nào người, như thế nào nữ ma đầu trong nháy mắt này, ta quá yêu ngươi. Ít nhất yêu ngươi giao cho quyền lực của ta. Đồng thời trong lòng ta dùng mình, đây chỉ là Âu Dương Cần âm hồn còn sót lại công lực, đã như thế kinh tâm động phách như vậy khi nàng làm siêu quỷ sử trong cuộc sống, sự nghiệp cao nhất ngọn núi thời khắc không biết sẽ là hạng nào hãi thế kinh tục. Ở đại soái, đôn đốc hạ khôi giáp binh nhóm không tha ta quá nhiều say mê, lại xông tới ta gọi nói. Lộ trổ, đi theo ta đi, lại là một quyền đánh ra. Không khó tưởng tượng, mỗi lần có 1-20 danh khôi giáp binh bị của ta trọng quyền đánh bay trên không trung, chúng ta thì có đi tới không gian, chúng ta mượn này từng bước một. Giết khai một cái đường máu cách xa tòa thành. Phía sau truy binh thường thường sẽ dùng đốt linh hỏa thương phun lửa, nhưng trên người chúng ta trên đầu khôi giáp phát huy khôi giáp tác dụng chặn đốt linh hỏa. Không lâu chúng ta từng bước sát xuất kiến trúc công trường, khôi giáp binh vòng vây càng ngày càng mỏng manh, dần dần, nằm trên mặt đất khóc thét binh lính số lượng bắt đầu vượt qua đứng thẳng truy giết binh lính của chúng ta số lượng. Ta không khỏi đắc ý nghĩ, trận chiến đấu này, chúng ta toàn thắng. Đọc đến bây giờ, người nghĩ tất đã hiểu biết ta nhất quán đắc ý quá sớm tác phong, cũng nhất định đoán được ta được ý chi sau nhất định muốn bi kịch một chút. Ngay tại chúng ta sắp sửa diệt sạch chắn ở phía trước chướng ngại ta phát hiện được ta quyền lực bắt đầu yếu bớt. Vừa mới bắt đầu một quyền có thể ném đi 1-20 cá nhân, hiện thời một lần chỉ có thể đả đảo 5-3 cái khôi giáp binh, hơn nữa bọn họ ngã xuống đất sau phủi mông một cái lại nhảy lên. Này đó khôi giáp binh đặc không thương vệ sinh, kỳ thực ngay cả mông cũng chưa chụp liền nhảy lên, dẫn theo một thân nê tiếp tục vây công chúng ta. Cũng may chúng ta trên cơ bản đã tính sát xuất vòng vây, hiện tại nhu cần phải làm là nhanh chân chạy mau. Bình thường lục hổ chạy so với ta mau một chút, nhưng hôm nay trên người ta còn có Âu Dương Cẩn. Công lực còn sót lại, chạy đến xa nhanh hơn thường nhân, thậm chí có thể dẫn một chút lục tiểu hổ, xem ra lần tới. Nếu còn có lần tới lời nói, nếu Âu Dương Cẩn phái ta đi trộm này nọ, mặc dù bị người phát hiện ta có thể chạy đến nhanh như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không bị cảnh sát bắt lấy. Vấn đề là Âu Dương Cẩn giao cho công lực của ta, đang bay nhanh thoái biến mất. Chân của ta bước càng ngày càng chậm, khôi giáp binh nhóm lại không có một chút tính toán buông tha ý của chúng ta là. Ta quay đầu liếc mắt nhìn, có ít nhất 100-200 tên khôi giáp binh ở chui chúng ta. Bọn họ không hổ là ăn sống thịt bôn chạy tốc độ cũng viễn siêu thường nhân. Hỏng bét chính là ta hiện tại đã dần dần khôi phục thành thường nhân, khôi giáp binh cùng giữ chúng ta khoảng cách đang bay nhanh ngắn lại. Khoái thượng cái kia cầu gỗ, lục hộp kêu, ngàn vạn đừng dẫm lên đến bên cạnh nê lý đi. Đúng vậy, nếu lâm vào kia tấm ván gỗ bên cạnh nát như nê lý tương đương đầu hàng. Chúng ta bước trên tấm ván gỗ, trong lòng ta hơi hơi kiên định chút bởi vì bên người dần dần bắt đầu xuất hiện sương mù dày đặc đối với chúng ta mà nói, là tốt nhất che giấu, đáng tiếc chỉ có thể dọc theo tấm ván gỗ đi, sương mù dày đặc tác dụng bảo vệ hay là cực kỳ hữu hoạn. Phía sau có tiếng âm đang gọi, gocchuyenaudio.com, chú ý nhìn chòng chọc mục tiêu, sương trùng nếu thấy không rõ, có thể thông qua mùi, trên người bọn họ mùi thúi không đủ, nhớ kỹ, trên người bọn họ mùi thúi không đủ. Trong thanh âm kia tràn đầy, trên người chúng ta mùi thúi càng đỡ, tự hào cảm, truy binh tiến dần càng làm ta tuyệt vọng, là ta pha tiện khôi giáp binh có năng lực ở lạn trên đất bồn bôn chạy như bay, có chút đã theo tấm ván gỗ cầu bên cạnh bọc đánh lại đây, mắt thấy có thể chặn đường ở phía trước chúng ta. Lục hổ lại mang đến cho ta nhất tin tức tốt, kia hai cái trứng đen cũng truy đã tới, quả nhiên, thanh âm quen thuộc vang lên, trở về đi, kim tàm ti rất nhớ các ngươi. Sương càng ngày càng đậm trốn sinh hy vọng càng lúc càng mờ nhạt. Đi theo ta, đến phía trước rừng một cái nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm, quen thuộc nhưng ta không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Lam quả nhi, ta mơ hồ nhận ra trong sương mù dày đặc một cái gần như trong suốt thân ảnh. Bảo ta hiện tại dừng lại, ngươi có lầm hay không? Nhìn thấy phía sau có bao nhiêu heo muốn ăn thịt của ta sao? Tin tưởng ta, nghe ta, dừng lại, ta cùng lục hổ dừng lại. GT, leo lên, Lam quả nhi kêu, một căn thô to hoành cái xuất hiện tại chúng ta trước ngực ta sừng sờ một chút, lập tức hiểu chưa thời gian lại sừng sờ thật nhanh leo lên. Ôm chặt, Lam quả nhi lại bảo nói, may mắn hắn nói nhắc nhở, không phải ta sẽ rơi thật thảm. Kia hoành cái dựng lên, ta giờ mới hiểu được ta cùng lục hổ, giờ phút này đang ôm cái kia kêu. Vô tâm long, quái thú cổ, vô tâm long có một cái kỳ dài vô cùng cổ chúng ta bám tại kia con trên cổ, rồi đột nhiên lên cao, xuyên qua nồng đậm sương mù, không lâu ta cơ hồ có thể thấy trên đỉnh đầu màu xám bầu trời. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ta có thể khẳng định vô tâm long ở sải bước về phía vân mộng bên bờ bôn chạy, thậm chí, hắn ở nùng ẩm sương bơi trong nước ra. Mặt hồ, truy binh mất đi chúng ta. Không đủ thối, mùi đi sau ra nổi giận kêu sợ hãi, dần dần bị dưới thân chúng ta sương mù dày đặc mai một. Khách chương.